Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Khách Khanh Trưởng Lão. Hạ, chết, Tư Mã Ngạo chết, Mộ Dung gia chủ trên mặt mọi người mang theo không gì sánh được hoảng sợ. Chợt chỗ có người thần sắc đều là có chút không tự nhiên lại. Tư Mã Ngạo chết, chết ở hắn Mộ Dung gia tộc trong đại bản doanh một bên. Việc này muốn là truyền đi, nhường Tư Mã gia tộc biết rõ, hai đại gia tộc ắt sẽ lập tức khai chiến. Ngươi, ngươi dĩ nhiên giết Ngạo công tử. Một đạo âm thanh yếu ớt vang lên, chỉ thấy cái kia nằm trên mặt đất khí tức uể oải không chịu nổi Ngũ Khôn. Mắt lộ ra hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm. Ha ha, giết thì như thế nào? Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Ngũ Khôn sững sờ, thần sắc nhất thời trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên. Hôm nay việc này, bản thân chính là Tư Mã Ngạo chủ động trêu chọc tới đến. Chỉ là bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, đối thủ lại hội cường đại đến phân thượng này. Lúc trước, hắn cùng với hai vị kiên niết cảnh đỉnh phong hộ vệ cố ý đem Phùng Diễm lừa gạt ra Mộ Dung gia tộc ở ngoài, mục liền đem giết chết, có thể rất ngắn trong nháy mắt giao thủ. Ba người đan điền tất cả đều bị phế. Sau đó Phùng Diễm chính là thi triển đủ loại thủ đoạn miễn cưỡng nhường cái kia không chết hai vị niết cảnh đỉnh phong hộ vệ nói ra phía sau làm chủ. Sau đó mới mang theo nửa chết nửa sống hắn đi tới nơi này. Bây giờ cái kia Tư Mã Ngạo lại là trực tiếp chết ở trước mặt hắn. Ngũ Khôn mặc dù lại như thế nào phẫn nộ, có thể lúc này cũng là nhường Phùng Diễm hiện ra như vậy thực lực hù dọa. Mộ Dung gia chủ, lẽ nào các ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn ta Ngạo công tử chết ở các ngươi Mộ Dung gia tộc phủ? Để ở giữa a hát, Ngũ Khôn đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung bác đám người. Mộ Dung bác cùng xung quanh mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt đều là yên lặng. Bọn hắn đối Tư Mã gia tộc thật là tồn tại không tốt kiêng kỵ. Có thể so với việc Tư Mã gia, bọn hắn càng kiêng kỵ trước mắt Phùng Diễm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Phùng Diễm mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất thủ, cũng đã nhường tất cả mọi người bọn họ nhận thấy được cái kia cường đại tột cùng thực lực. Tại Phùng Diễm thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn có thể như thế nào? Bà Phùng Diễm cầm xuống giao cho Tư Mã gia tộc xử trí. Nói đùa, đều đến nước này, ngươi còn như vậy điềm tĩnh. Phùng Diễm nụ cười tựa như đao phong. Hiu, một đạo ly thể đao khí lan tràn ra, trực tiếp từ cái kia Ngũ Khôn trên cổ xẹt qua. Trong phòng nghị sự, lặng ngắt như tờ, Mộ Dung gia tộc mọi người, lúc này đều là có chút hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm. Ai cũng không hề nghĩ tới, cái này xem dáng dấp có chút hiền lành thanh niên khi ra tay. Đúng là như vậy tàn nhẫn. Diễm tiên sinh, Mộ Dung Yên Nhi đôi mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vấn đề này, Mộ Dung bác mấy người cũng tương tự muốn hỏi. Cho tới bây giờ bọn hắn đều không rõ ràng, Phùng Diễm cùng cái này Tư Mã Ngạo kết cái gì mối thù? Vậy mà làm Phùng Diễm hạ như vậy ngoan thủ đem gạt bỏ. Bất quá bọn hắn cũng từ Phùng Diễm lúc trước lời nói ở giữa nghe được, cái kia Tư Mã Ngạo tựa hồ là tính toán hắn. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Phùng Diễm cười một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Đúng, đem các ngươi nơi này dơ. Không có ý tứ. Mộ Dung Yên Nhi sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái u oán. Trong nơi này chỉ là dơ mà thôi. Bà Tư Mã gia tộc một vị công tử cùng một vị đế cảnh cường giả giết chết ở chỗ này, đây chính là vô tận phiền phức. Diễm tiên sinh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Mộ Dung bác mở miệng. Ồ, chuyện gì? Phùng Diễm quay đầu. Ta Mộ Dung gia có khách khanh trưởng lão một ghế, mong rằng Diễm tiên sinh có thể bằng lòng. Mộ Dung bác nói, chỉ cần Diễm tiên sinh bằng lòng, ta Mộ Dung gia sở hữu bảo vật tài nguyên tiên sinh tận có thể thuyên truyền. Hơn nữa nếu Diễm tiên sinh không chê lời nói, tại hạ tiểu nữ coi như là khó gặp mỹ nhân, nguyện ý phụng dưỡng tại tiên sinh tả hữu, tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Mộ Dung bác lời nói nhường Phùng Diễm sửng sốt. cái kia Mộ Dung Yên Nhi cũng là sững sờ. Chợt trên mặt hiện ra lau một cái nổi giận. Chỉ là cái kia tức giận tựa hồ cũng không rõ ràng. Mộ Dung gia chủ đang nói đùa chứ? Phùng Diễm cười khan một tiếng. Mộ Dung tiểu thư thân phận bực nào? Mặc dù ta đáp ứng, nghĩ đến tiểu thư cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như tiên sinh nguyện ý, Yên Nhi nguyện ý phụng dưỡng tiên sinh tả hữu. Mộ Dung Yên Nhi liền mở miệng nói. Phùng Diễm ngẩn ra, có chút giật mình nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi. Chợt kiếm chút đầu, xin lỗi nói, thực sự xin lỗi, tại hạ từ trước đến nay độc vãng độc hành. Hơn nữa, ta đã có song tu bầu bạn. Phùng Diễm trong lòng, vị kia nhu nhược thiếu nữ chậm rãi hiển hiện, có lẽ là bởi vì hổ thẹn cùng tự trách nguyên do. Bây giờ hắn, đáy lòng tựa hồ chỉ có Thượng Quan Nguyệt tồn tại, người khác, đều đã vô pháp lại dung hạ. Dạng này a hát. Mộ Dung Yên Nhi thần sắc có chút ảm đạm. Đối Phùng Diễm, hắn thật là tồn tại không ít hảo cảm. Đặc biệt vừa rồi một màn kia, cái kia vô pháp địch nổi thực lực, càng làm cho hắn cực kỳ sùng bái. Vì vậy tại Mộ Dung bác nói ra để cho nàng phụng dưỡng Phùng Diễm thời điểm, nàng không có cự tuyệt. Chỉ là, Phùng Diễm lại cự tuyệt nàng. Còn như cái kia khách khanh trưởng lão một ghế, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Diễm tiên sinh, cái kia khách khanh trưởng lão một ghế. Mong rằng ngươi nhất định muốn bằng lòng. Mộ Dung bác thanh âm cấp thiết. Bây giờ cái này Tư Mã Ngạo cùng Ngũ Khôn đều chết tại ta Mộ Dung gia tộc phủ đệ bên trong. Việc này nghĩ đến rất nhanh liền sẽ truyền tới Tư Mã gia tộc trong tai. Đến lúc đó cái kia Tư Mã gia tộc khẳng định hội điên cuồng đối ta Mộ Dung gia triển khai trả thù. Mà Nam Cung gia khẳng định cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Ta Mộ Dung gia thực lực vốn là so với hắn. Hai nhà đều muốn kém chút. Nếu như hai nhà bọn họ đều xuất thủ, ta Mộ Dung gia căn bản là không có cách ngăn cản. Đến lúc đó chỉ có diệt vong một đường. Cho nên vô luận điều kiện gì, ta Mộ Dung gia đều đáp ứng. Mời tiên sinh xem ở Yên Nhi coi như là đã cứu ngươi một mạng phân thượng. Đáp ứng ta Mộ Dung gia thỉnh cầu. Mộ Dung bác thanh âm cực kỳ khẩn thiết. Tại hắn bên người mấy vị trưởng lão cùng Mộ Dung Yên Nhi cũng đều là nhìn về phía Phùng Diễm. Bọn hắn đều biết Tư Mã Ngạo bỏ mình sự tình truyền đi, Tam Giác Thành lập tức hội hỗn loạn lên. Bây giờ đã là đến bọn hắn Mộ Dung gia sống còn thời khắc. Phùng Diễm thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt. Tuy nói chuyện này là bởi vì Phùng Diễm dựng lên, có thể Mộ Dung gia không có lá gan kia tìm hắn để gây sự. Tất nhiên trêu chọc không nổi. Vậy liền phải nghĩ pháp bả Phùng Diễm kéo vào bọn hắn trên thuyền. Cái kia khách khanh trưởng lão một ghế. Các ngươi vẫn là tặng cho người khác đi. Phùng Diễm nói. Diễm tiên sinh. Diễm tiên sinh. Mộ Dung bác mấy người lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nghe ta nói hết lời. Phùng Diễm nhưng là cười nói. Cứ việc ta không khi này khách khanh trưởng lão. Bất quá Mộ Dung tiểu thư đối ta thật có ân. Ngày hôm nay ngươi Mộ Dung gia tộc phiền phức cũng là ta cho mang đến. Ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi Mộ Dung gia chu toàn. Nghe được Phùng Diễm lời này. Mộ Dung gia tộc mắt người đều là phát sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.